Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, một đội hổ lý thông. Thấy mọi người đều tại cẩn thận lắng nghe, Y Tả lộ ra nụ cười. Kỳ công tử còn có thể thông qua chiến tranh, cùng không ít chư hầu kéo lên quan hệ, tỉ như hội trưởng đại biểu là Trung Sơn Thái Thú Hà Phong. Là thái thú, bao quát Tôn Văn Thai. Như vậy không chỉ bên trong có đại tướng, ở ngoài cũng có cường viện. Thái thị một môn những cái tiểu nhi thủ đoạn, làm sao có thể đẩy đổ công tử đây? Lưu Biện không khỏi đối với Y Tạ nhìn với cặp mắt khác xưa. Có hắn ở Lưu Kỳ bên người lúc nào cũng nhắc nhở. Chỉ cần có chút thực lực, thái gia có thể có cái gì khó lường nhân vật. Quyền lực này tranh chấp, Lưu Kỳ nhất định sẽ không thua. Cơ bá lời nói đại thiện, Lưu Biện trước tiên vỗ tay. Bất quá phái vị nào dũng sĩ đi Côn Dương đây? Y Tả đã sớm nghĩ tới vấn đề này, lập tức đáp, hiện tại Giang Hạ Bình Xuân người Lý Thông, người này một đại danh tướng, theo sách lịch sử viết, mà không phải Tam Quốc bên trong vừa ra trận đã bị Mã Siêu chọn xuống ngựa đến. Lấy du hiệp vang danh tên với giang hoài địa khu, làm người đặc biệt hiệp nghĩa, Lý Thông đã từng táng ra bại sản cứu trợ thiên tai cứu dân. Cùng nho sĩ chia đều cám bá, rất được dân tâm, nhưng bởi vì xuất thân vẫn không bị tiến cử làm quan. Nếu như kỳ công tử có thể cho hắn một cái chức vụ, Lý Thông nhất định lòng mang cảm kích, vì là công tử sử dụng. Lưu Kỳ xem ra là không biết người này, đang tại do dự, đã thấy Lưu Biện đứng lên. Thiện, Văn Đạt là trên giang hồ mãnh hổ, ở Lục Lâm bên trong rất có danh vọng. Trầm Mỗ tuy nhiên tại phía xa Trung Sơn, đã từng nghe nói qua hắn đại danh. Nếu như có thể phụ tá Kỳ Ít, đó chính là như hổ thêm cánh a. Lưu Kỳ vừa nghe người này là đại tài, rất là cao hứng. Vậy ai đi mời chào Văn Đạt? Y Tả còn chưa lên tiếng, Lưu Biện nhẹ nhàng nói, người này võ nghệ cao cường, bình sinh rất khó phục người, liền từ Trầm Mỗ đi vào làm sao. Tuy nhiên nghe tiếng đã lâu Lý Thông tên, Y Tả cùng hắn cũng không có quan hệ. Vừa nghe Lưu Biện nguyện đi, Lưu Kỳ cùng Y Tả trong mắt cũng toát ra cảm động. Hội trưởng cùng Kỳ bất quá là bèo nước gặp nhau, lại vì Kỳ dốc tâm, đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Hội trưởng sau đó có thể nhìn thấy Lưu Kỳ gây nên, nhất định không phụ hội trưởng ân tình. Lưu Biện đối với Lưu Kỳ lời thề vẫn tin tưởng, vỗ vỗ Lưu Kỳ, Trầm Mỗ vậy thì đi vào. Kỳ thiếu chỉnh quân xong xuôi liền hướng về Côn Dương tiến quân. Chúng ta hai bút cùng vẽ, tất nhiên muốn cho vị kia mắt nhỏ biết rõ, phạm sai lầm, phải trả giá thật lớn. Ngoặc kép, Lỗ Dương đến Diệp Huyền trong lúc đó, có một chỗ thôn trang, tên là Mát Trang, Lý Thông liền ở đây tu một cái nhỏ trại, bởi ủng phụ người khác rất nhiều. Địa phương quan viên đối với Lý Thông lễ nghĩa phi thường chu toàn. Cách này hơn 10 dặm bên trong ngọn núi lớn. Có Hoàng Cân quân cừ soái Ngô Phách, thường thường mang theo tặc nhân quấy rầy thôn trang, mà Lý Thông trúc trại, đã đánh đuổi nhiều lần Ngô Phách quấy rầy. Văn Đạt, theo thanh âm, trong phòng đi tới một người trung niên đại hán, nhìn trong phòng vị trẻ tuổi kia đang xem sách, không khỏi xông về phía trước một bước, đem hắn trong tay sách giành lại tới. Văn Đạt, đừng xem. Lửa này cũng đốt tới lông mày, ngươi còn có này lòng thanh thản đọc sách, chúng ta bây giờ nên làm gì đây? Người trẻ tuổi chính là Lý Thông, tuy nhiên tuổi không lớn lắm, nhưng sở hữu bộ hạ cũng rất chịu phục. Chỉ có vị này trung niên đại hán Trần Cung cùng Lý Thông là cùng quận đồng hương, từ nhỏ đã kết làm huynh đệ, ở Lý Thông trước mặt so sánh tùy tiện, tử hưng thịnh. Chuyện tốt không đang bận bên trên, chúng ta nơi này sẽ không nhận chiến hỏa lan đến. Sợ cái gì, nhìn tình hình lại nói. Nghe nói Tào Công mở rộng chiêu hiền lệnh, cầu hiền nhược khát, theo cung ý tứ, không bằng chúng ta đi ném hắn, nhất định có thể cho cái đô úy tương xứng. Lý Thông nghe xong lắc đầu một cái, Tào Công thân ở tứ chiến chi địa, bây giờ nhìn không ra tốt xấu đến, đồng thời Ngô Phách còn không có có tiêu diệt. Chúng ta làm sao có thể rời đi nơi này đây? Chẳng lẽ không chú ý nơi này dân chúng an nguy? Trần Cung bị hỏi câm e rằng nói, không thể làm gì khác hơn là đấm nhẹ Lý Thông một quyền. Được rồi, ta coi như người câm, muốn xem nhìn ngươi Lý Văn Đạt cuối cùng có thể thêu ra hoa gì. Lý Thông cười nói vừa muốn nói chuyện, đã thấy thân vệ ở ngoài cửa bẩm báo. Đại ca, Lỗ Dương có người đến đây, nói là Phụng Lưu Kỳ công tử mệnh lệnh muốn gặp đầu lĩnh. Lưu Kỳ, trong phòng hai người cũng bị kinh ngạc, nghi ngờ nhìn nhau vài lần. Lý Thông vừa mới cao giọng kêu lên, để hắn đi vào nói chuyện. Đại Nam trong núi một chỗ rách nát sơn trại, Ngô Phách trên tay cầm lấy thiêu đốt thịt, chính ăn miệng đầy nước mỡ. Đã thấy Tâm Phúc Lâu La bay vượt qua chạy lên núi đến. Đại soái, tin tức tốt a, có dê béo. Vừa nghe đến dê béo, Ngô Phách cầm trong tay thiêu đốt thịt đặt lên bàn, một cái bước xa xông tới. Liên Thanh hỏi, ít nhiều dê béo? Không ít, không ít, đủ các anh em tiêu dao khoái hoạt một trận. Nghe Lâu La nói Lý Thông mang theo trại binh hướng về Lỗ Dương phương hướng mà đi, quần anh hội một đội đoàn xe đang hướng về Đại Nam núi mà đến. La Bá cao hứng thu hạ mấy sợi dâu, cao giọng thét lên để Lâu La nhóm tập hợp. Đại soái, Lý Thông thời điểm này rời đi Mát Trang làm cái gì? Nghe nhị đương ra, tên kia Lâu La đem Lỗ Dương đang đánh trận sự tình giảng giải một lần. Thì ra là như vậy, xem ra Lý Thông là nương nhờ vào một phương thể lực muốn đi làm quan. La Bá thanh âm tràn ngập vui vẻ, tên sát tinh này đi, chúng ta có thể ăn ngon mặc đẹp. Vài tên tiểu đầu mục nghe được tin tức này sau lấy tay ra ngạch, phát sinh tiếng cười lớn. La Bá cũng lấy ra chính mình cửu hoàn đại đao hướng về trên vai một khiêng. Các anh em, chúng ta phát tài. Lưu Biển cùng Lô Âm mang theo một đội thương nhân đang tải chậm rãi tiến lên. Phơi thái dương rên lên khúc, Lưu Biển híp hai mắt, lung lay đều muốn ngủ. Chủ công, lần này lại dùng chiêu này, quá tục, lại không thể có điểm sáng chế mới. Nghe Lô Âm câu hỏi, Lưu Biển nghiêng đầu tỉ mỉ mà nhìn nàng một cái, không nghĩ tới Âm Âm cũng yêu thích sáng chế mới. Nhưng mà binh pháp sáng chế mới cũng không nhất định lúc nào cũng sáng chế mới. Lão binh phương pháp là trải qua chiến trường kiểm nghiệm qua. Có thể không biến liền có thể chế địch. Đây mới là lớn nhất vững vàng. Mang binh việc muốn lấy vững vàng làm chủ. Lộ Âm nghe được thẳng vểnh lên miệng nhỏ. Chủ công không phải nói sáng chế mới không chỗ nào không có mà. Thật sự là tự mâu thuẫn. Chủ công cho rằng hiện tại cái gì thích hợp nhất sáng chế mới đây? Lưu Biện đắc ý nói, mỹ nhân kế, tục chứ, trăm ngàn năm qua vẫn như cũ thường thường sử dụng, vẫn như cũ thường thường thành công. Nhìn Lộ Âm trắng chính mình một chút, Lưu Biện tiếp tục cười nói, muốn nói sáng chế mới mà, đương nhiên là cùng Âm Âm ở trên giường nhỏ lúc nào cũng cần sáng chế mới. Đây mới là tốt nhất thí nghiệm chàng đây. Lô Âm náo một cái đỏ thẫm mặt, cắn bối răng đang muốn phản kích, đã thấy phía trước bụi mù bốn lên, một người lực lưỡng ngựa gào thét mà tới. Đứng lại, đánh cướp, chấm ngoặc kép, xa xa tiếng gào truyền tới. Lô Âm căng thẳng trong lòng bàn tay lê hoa thương, đem một lời ý xấu hổ trong nháy mắt hóa thành chiến ý. La Bá cửu hoàn đại đao trên thiết hoàn, theo chiến mã phát sinh leng keng tiếng, nhìn trước mắt tràn đầy xe trận chiến, một trương mặt đen cười thành một đóa hoa. Các anh em, giết sạch bọn họ, xông về phía trước núi thật là sung sướng. La Bá chẳng muốn nhiều lời, trực tiếp ra lệnh. Lưu Biện vừa nghe, cũng lười nói nhiều, Như vậy tội phạm không hề giáo dục cần phải. Nhìn thúc ngựa dương đao vọt tới cường đạo, Lưu Biện đoàn xe không nhúc nhích, nhìn tặc nhân đã tới gần, Liệu Định vô pháp về trốn thời gian. Lưu Biện lúc này mới đưa tay vung lên, Lô Âm khẽ quát một tiếng, trước tiên đan kỵ lao ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.